Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 61, mặt trời mọc. Trên người Negeri cũng xuất hiện rất nhiều nhánh cây. Hắn phát hiện những cành cây này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Dù là hắn phân tán trở thành bệnh khuẩn phụ thuộc tại trên thế giới, những nhánh cây đó cũng sẽ tồn tại. Muốn để những cành cây này biến mất, chỉ có thể vận dụng sức mạnh của bản thân từng chút đi ma diệt. Negeri đổi mấy trăm loại phương pháp phát hiện, nếu như ma diệt phương pháp sai lầm, hay là tăng sinh tăng cường những thứ này, mà những cành cây này mới chỉ là cái kia đoạn rễ cây hợp chất diễn sinh. Mặc dù phiền phức, nhưng tối thiểu sẽ không để Negeri hao phí quá nhiều tinh lực. Về phần Hồng Lệ cùng Thâm Hải Ca Tụng Giả sẽ chỉ thảm hại hơn. Thâm Hải Ca Tụng Giả trực diện rễ cây, mặc dù trong nháy mắt liền rút lui, nhưng là hiển nhiên rễ cây cũng không phải là dễ dàng như vậy thoát khỏi. Lúc trước hắn vì tranh đoạt cái này, thần vật, lưu lại quá nhiều liên hệ. Hồng Lệ cũng là như thế, nếu không phải Thâm Hải Ca Tụng Giả cố định trụ thần vật, nàng đã sớm mang theo thần vật rời đi. Cả hai đều cùng thần vật tiếp xúc qua, bởi vậy bọn hắn trốn không thoát, những rễ cây đó sẽ trực tiếp công kích bọn họ bản thể. Ma lực mẫu thai tác dụng không hề chỉ là trợ giúp mê kích khống chế đại pháp sư, còn có che giấu thần vật hư thực tác dụng. Nàng lấy bản thân đối với sinh mạng lý giải, để thần vật trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra, những đạo và lý đó toàn bộ chuyển hóa làm công kích, hoặc có lẽ là rễ cây sinh mệnh bản năng. Hắn biết ký sinh tại hết thảy có thể sống nhờ sự vật bên trên, đem bọn hắn xem như chất dinh dưỡng, mà coi như thỉnh thoảng nói, Hồng Lệ cùng Jaserodder sinh mệnh bản chất viễn siêu cái thế giới này hết thảy. Vĩnh hằng, trích nhiệt giả thân thể nóng bỏng khí tức dần dần biến mất, nhưng là cổ ấm áp vạn vật cảm giác vẫn như cũ vẫn còn. Tại cách đó không xa một vòng mặt trời chậm rãi dâng lên, mà lực tiệc tối cuối cùng vẫn là đi qua. Ở nơi này vòng đại nhật dưới, vạn vật bắt đầu giãn ra tự thân sinh mệnh, cho nên chúng ta phải có đoạn thời gian nhìn không thấy bọn họ. Negeri nhìn lấy vĩnh hằng trích nhiệt giả, tình huống hiện tại càng ngày càng sáng tỏ. Hai cái chính thần rút lui, không thể đến chi môn trừ phi đầy đủ nghiền ép ưu thế, bằng không khó mà thành công. Ám vong giả thực lực không thiếu, nhưng là lý trí không online là một vấn đề. Trừ cái đó ra, coi như bình thường cũng chỉ còn lại có ba cái chính thần. Vĩnh hằng trích nhiệt giả, sinh mệnh thừa tái giả, hoang ảnh cái này ba cái. Bất quá trong đó mê kích trước đó bị vĩnh hằng trích nhiệt giả đánh trúng, tự thân bị thương tổn, bẫy dập của nàng nhưng không có để vĩnh hằng trích nhiệt giả nhận bao nhiêu tổn thương. Những cái này dần dần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đúng là vĩnh hằng trích nhiệt giả. Còn dư lại chính thần đoán chừng biết liên hợp lại. Negeri phân tích nói, đồng thời nội tâm cũng hiện lên rất nhiều nghi vấn. Toàn bộ sự tình nhìn xem đến, mê kết mưu đồ miễn cưỡng xem như thành công, nhưng là lớn nhất kẻ thu lợi lại là vĩnh hằng trích nhiệt giả. Đến tột cùng là vĩnh hằng trích nhiệt giả nhìn ra cái này sau lưng vấn đề, vẫn có bí ẩn gì ở bên trong? Không sao, nửa tháng sau, vô hối chi uyên thế giới nguyên lực trái cây liền sẽ thành thục. Chúng ta liên hợp lại, không có người lại là đối thủ. Vĩnh hằng trích nhiệt giả nhìn qua cực kỳ lý trí vui vẻ. Hắn như vậy nói ra, Negeri nghe lấy câu nói này, luôn cảm giác trong đó có ẩn dụ, nhưng là vĩnh hằng trích nhiệt giả sẽ không đi giải thích hắn trong giọng nói ý nghĩa. Hắn khí tức trên thân dần dần đi xa, lưu lại trước đó cái kia thánh hồn giác tỉnh giả, trên người từng cây nhánh cây sinh trưởng, rất nhanh biến thành một gốc không có lá cây cây khô bụi. Cái này cái gọi là thánh hồn trực tiếp bị vĩnh hằng trích nhiệt giả nuốt vào. Thân thể lưu lại chia sẻ nhánh cây tổn thương, chiêu này mặc dù không có đem thánh hồn giác tỉnh giả nuôi đến thích hợp nhất thu hoạch thời điểm, nhưng là có thể chia sẻ nhánh cây tổn thương, cũng coi là một loại kiếm chút. Negri ngược lại không đến nỗi học tập vĩnh hằng trích nhiệt giả. Kang Na trở về hắn tự thân, đối với trên người không ngừng tăng sinh nhánh cây, Negri ngược lại không có hoàn toàn đem coi là một loại tổn thương. Nếu như đem nghiên cứu triệt đề, như vậy đối với con đường của hắn tay phải một loại bổ sung. Dù sao Negri chi phối con đường, Paulo vạn tượng, bất kỳ cái gì con đường chỉ cần thao tác phù hợp, đều có thể đem bổ khuyết tiến bên trong con đường của hắn. Các loại tin tức tại trong lòng Negri chảy xuôi, ánh mắt của hắn vượt qua thế giới mặt cong góc độ. Từ hiện tại quan sát cái thế giới này tin tức diễn sinh tương lai. Sau đó thông qua đảo ngược mặt cong, quan sát cái thế giới này đi qua phát sinh sự tình. Đem trước phát sinh tất cả mọi chuyện, bất kỳ cái gì chi tiết từng chút ghi lại ở trong lòng. Để suy đoán những chính thần đó ẩn giấu đồ vật, tỉ như hoang ảnh, hắn người sùng bái xuất hiện ở ma lực tiệc tối, nhưng là hắn cũng không có giáng lâm. Thông qua loại này nhìn lại đi qua hành vi, Negri đem những hỗn loạn đó tin tức từng chút sắp xếp như ý. Cẩn thận thăm dò đem một chút tin tức hữu dụng chậm rãi rút ra đi ra. Đồng thời còn muốn cẩn thận chính thần nhóm lưu ở trong nó bẫy dập. Cái khác chính thần không bằng Negri như vậy, tự thân trải rộng toàn bộ thế giới, đồng dạng không có vì vậy diễn sinh ra sức tính toán. Cũng không có Negri đối với hỗn độn bên cạnh bất khiết lực lý giải. Bởi vậy bọn hắn rất khó làm đến Negri như vậy. Lợi dụng thế giới góc độ cùng tin tức quan sát thế giới quá khứ cùng tương lai. Nhưng là bọn hắn bởi vì tự thân tồn tại bị tự thân con đường quán triệt. Bởi vậy bọn hắn đối với tự thân tồn tại có cực kỳ cường đại năng lực trường khống. Tự thân tin tức cũng coi là tự thân một bộ phận. Bị con đường của bọn họ quán triệt. Bởi vậy nếu như Negri đi đụng vào bọn hắn đi qua tin tức, cái kia biết để bọn hắn cảnh giác, cho nên Negri chỉ có thể cự ly xa quan sát, đồng thời cẩn thận trong đó chính thần cố ý lưu lại sai lầm tin tức. Hoạn ảnh thế mà giáng lâm qua, Negri quan sát đến đi qua tin tức. Tại ma lực dạ tiệc trong rừng rậm, một nơi nào đó xuất hiện một chút rất nhỏ dị thường. Hoạn ảnh lúc kia liền lẳng lặng đứng ở đó. Nhưng là làm thì không có bất cứ gì người quan sát được. Nếu không phải Negri quay lại đi qua tin tức, cũng không phát hiện được điểm này. Còn có vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng sinh mệnh thừa tái giả. Bọn hắn đều ở che giấu một số bí mật. Đại Pháp Sư tuyệt đối là tại ma lực tiệc tối trước đó liền bị khống chế lại. Nhìn như vậy đến sinh mệnh thừa tái giả nỗ lực ra lớn như vậy. Mục đích của nàng tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là thiết hạ bẫy dập đơn giản như vậy. Vẫn còn cần chuẩn bị sớm, Negri thân ảnh hóa thành kim sắc hạt biến mất với thế giới. Xuất hiện ở lo chấn dưới đất tinh linh cổ thành, chết héo mẫu thụ dưới, vẫn như cũ một thân đơn giản áo bào đen. Noe nghênh đón Negri, hắn khí tức trên thân càng phát cường đại. Bởi vì Negri con đường là chi phối làm chủ, hắn không ngừng theo đuổi hoàn mỹ, nhưng là chỉ là chi phối cũng là một loại thiếu hụt. Bởi vậy Negri tại thu hoạch được không phù hợp Negri đạo và lý lúc, liền sẽ đem truyền lại cho dung nhập tự thân ba vị thuộc hạ. Sát thủ gì biểu tượng tự thân hỗn độn không thể lý cái kia một mặt. Lan san tượng trưng cho hắn cảm tính háo hức cái kia một mặt. Về phần Noe thì là đại biểu Negri lý tính bị chi phối cái kia một mặt. Xem như sáp nhập vào Negri một bộ phận, từ xuất sinh lên liền bị Negri chi phối, hoàn thành gánh chịu lấy Negri nghĩa cùng lý. Hắn cũng đã thu được chân lý mầm móng, tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể ngưng tụ tự thân con đường. Noe cũng là ba vị tự thân bộ phận gánh chịu người bên trong cường đại nhất một vị. mà ở Neri trong dự tính khi hắn ngưng tụ tự thân con đường về sau. Noe liền có thể hoàn mỹ gánh chịu sức mạnh của bản thân, phát huy ra không kém cỏi bản thể hắn thực lực. Tình huống thế nào? Negri hỏi. Bởi vì gánh chịu bản thân mặt khác nguyên nhân, Negri mặc dù có thể trực tiếp tiếp quản Noe linh hồn thậm chí hết thảy, nhưng là hắn cũng sẽ không như thế làm. Còn tại thai nghén, bất quá gần nhất không sai biệt lắm. Noe đứng ở một bên, lộ ra mẫu thụ chỗ sâu, đã trải qua nửa khôi phục hình người đao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.